Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3146, chương 3423, đại kết cục. Canh 3, hai người các ngươi nha. Chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Được rồi, vậy thì chờ một tháng. Nếu là hắn một tháng còn không có phục sinh, ta cũng không khuyên các ngươi. Tốt, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Tam nữ liền khoanh chân ngồi vào trơn bóng mặt đất, vẫn không nhúc nhích tựa như ba tòa bạch ngọc pho tượng. Gió núi từ từ nhưng không cách nào tới gần các nàng thân thể. Nhật Nguyệt luân chuyển, thời gian trôi qua, một tháng thời gian nháy mắt liền qua đi. Đối với cái thế giới này một mọi người mà nói, một tháng tựa như chợp mắt công phu. Một tháng cùng một vạn năm so sánh với quá mức nhỏ bé. Đối với tam nữ mà nói, lại đủ số năm lâu. Theo một tháng thời gian tới gần, các nàng sôi trào tâm dần dần đông cứng. Thân thể giống như cũng ngưng tụ thành một khối băng. Thân thể của các nàng cũng dần dần trở nên lạnh, triệt để biến thành ba tòa băng điêu. Đảm nhiệm nhật nguyệt lưu truyền, các nàng cùng sông núi dung làm một thể, triệt để biến mất sinh cơ. Liên Hoa Tông tông chủ đại điện, Tố Tâm lẳng lặng đứng tại đại điện trước trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bầu trời mơ hồ có thiên liên thoáng hiện. Nàng âm trầm như nước mặt ngọc lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn về phía Sở Ly tiểu viện phương hướng, thiên liên thần hàng thuật, tịnh tiết càng phát ra tinh tiến. Tịnh như biến mất về sau, Liên Hoa Tông đệ nhất cao thủ liền thành Tịnh Tuyết. Nàng kháng khởi Liễu Thiên Nam đệ nhất cao thủ trách nhiệm. Dù cho không có Tịnh Như, Tịnh Tuyết vẫn còn tại. Liên Hoa Tông là mạnh nhất nhất tông, không người có thể ngăn, cũng không có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Bóng trắng lóe lên, Tịnh Tuyết bỗng nhiên xuất hiện tại nàng trước mặt, chân đạp hoa sen, bình tĩnh khom mình hành lễ. Tông chủ, Tố Tâm lộ ra dáng tươi cười. Võ công lại có tinh tiến rồi. Là, Tịnh Tuyết như trước thanh thanh lãnh lãnh. Tố Tâm nói, còn đang suy nghĩ lấy Tịnh Như. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Tố Tâm nhẹ khẽ thở dài một cái. Nhìn xem từ từ gầy gò, càng phát ra trầm mặc tĩnh mịch Tịnh Tuyết. Nàng lo lắng ngày thịnh, như vậy xuống dưới, cho dù võ công cường thịnh trở lại, Tịnh Tuyết cũng muốn xảy ra vấn đề. Tu vi càng sâu, tâm tình càng trọng yếu. Đối với thân thể ảnh hưởng càng lớn, tâm tình một khi cô quạnh, thân thể cũng đi theo tiêu khô xuống dưới. Hoa nở hoa tàn, thảo mộc một thu, Tố Tâm ấm giọng nói. Tịnh như thiên tư tuyệt thế, kinh tuyệt thiên hạ, có thể tại như mặt trời ban trưa chi tế vẫn lạc. Cũng chỉ có thể nói là mệnh, nhân lực có khi tận, đệ tử chỉ là cảm thấy đối với sư huynh quá không công bình. Tịnh Tuyết nhẹ, nói đạo, Tố Tâm thở dài, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết nói, nếu không phải vì cái này thiên địa, không phải là vì thiên hạ chúng sinh, sư huynh hôm nay đã là thiên hạ chi chủ. Cúi xem thế gian, hưởng hết mọi thế gian phồn hoa. Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Tịnh như hiện tại còn sống lời nói, thiên hạ đệ nhất cao thủ danh tiếng không người không phục. Đánh đâu thắng đó không người có thể địch. Khả năng ông trời cũng ghen ghét Tịnh như thiên tư a. Cuối cùng nhất rơi vào như vậy kết cục. Tịnh như vì này thiên địa mà hy sinh chính mình, cùng đại thiên ma đồng quy vu tận. Như vậy hy sinh đổi lấy chính là chúng tông đối với Liên Hoa Tông kính phục. Liên Hoa Tông mờ mờ ảo ảo thành thiên nam đệ nhất tông môn. Cái này quá không công bình. Tịnh Tuyết ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hư không phảng phất xuất hiện Sở Ly khuôn mặt tươi cười. Ôn nhuận bình thản, thong dong trầm tĩnh, mọi cử động mang theo khiếp người lực lượng. Nước mắt tại theo nàng trong trẻo con ngươi tràn ra. Chợt xuống nõn nà loại bạch ngọc đôi má, nhẹ nhàng rơi xuống trên sàn nhà vỡ vụn. Tố Tâm ảm đạm không nói. Đối với Sở Ly hy sinh, nhất đau lòng không ai qua được nàng. Đã có Sở Ly Liên Hoa Tông cùng không có Sở Ly Liên Hoa Tông là hoàn toàn bất đồng. Có thể sự thật tựu là như thế tàn khốc, không dùng ý chí của mình vì cải biến. Nàng sống lâu như vậy, đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Tông chủ, ta muốn rời đi. Tịnh Tuyết lau đi khóe mắt nước mắt, nhẹ nói đạo. Tố Tâm khẽ giật mình. Đi nơi nào? Không biết. Tịnh Tuyết lắc đầu, giật mình nhưng nhìn phía xa. Ly khai Liên Hoa Tông. Không muốn lại sống ở chỗ này. Xúc cảnh sinh tình a. Chấm ngoặc kép. Tố Tâm lý giải gật đầu. Liên Hoa Tông trong hai người bọn họ một mực cùng một chỗ. Có quá nhiều nhớ lại cùng trước kia. Tịnh Tuyết nói. Khả năng lại sẽ không trở về. Tông chủ nếu có cái gì sự tình. Liền dùng cái này cái bắt chuyện ta đi. Nàng từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội đưa cho Tố Tâm. Tố Tâm tiếp nhận. Ôn nhu nói. Tịnh Tuyết. Người tâm pháp tu luyện không nên quá mức đau thương. Là. Tịnh Tuyết mỉm cười. Liếc mắt nhìn Liên Hoa Tông. Lại nhìn xem Tố Tâm. Buồn bã cười cười. Sư huynh vừa đi. Giống như ở giữa thiên địa chỉ còn lại có ta một người. Ta không biết muốn đi đâu. Muốn cái gì? Tố Tâm nói. Hắn không muốn ngươi như thế. Hy sinh chính mình. Chính là vì ngươi có thể hảo hảo sống sót. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy a. Nếu không phải vì vậy. Ta làm gì đau khổ chống a. Nàng cảm thấy quá cực khổ. Tịch mịch cô độc. Thê lương bất lực. Cho dù tu vi kinh thế. Gần như trên đời vô địch. Lại không có một tia vui sướng. Mỗi ngày nhìn xem mặt trời lên mặt trời lặn. Thời gian giống như trở nên vô cùng chậm rãi. Mỗi một khắc cũng như này gian nan. Như thế nhàm chán cùng u ám. Nàng không dám nhớ lại lúc trước đây quang. Mỗi một lần nghĩ đến Sở Ly. Tâm đều chịu lấy một lần quấy toái chi thống. Đau đến không cách nào hô hấp. Nàng chỉ có thể tu luyện. Chỉ có tu luyện nhập định. Đạt tới vong ngã chi cảnh. Mới có thể sống qua thời gian trôi qua. Mới có thể không thống khổ. Không có Sở Ly thế giới. Dĩ nhiên không phải vốn là thế giới. Không hề sáng rọi. Chỉ có tĩnh mịch cùng thê lãnh. Nàng nghĩ tới vô số lần giải thoát. Không lại tiếp nhận cái này thống khổ. Có thể muốn đến lúc trước Sở Ly lúc gần đi nói lời. Không muốn làm trái với ý của hắn. Chính mình thực muốn chết rồi. Vậy hắn hy sinh lại có ý nghĩa gì? Cho nên phải sống. Một mực sống sót. Không uổng công hắn hy sinh. Nhưng nàng thật sự không cách nào tại Liên Hoa Tông ngốc xuống dưới. Tại đây khắp nơi có trí nhớ cùng khí tức. Làm cho nàng không cách nào quên mất. Nàng muốn chống đỡ không nổi nữa. Cho nên muốn quên. Đem sở hữu trí nhớ áp đến đáy lòng. Mới có thể sống xuống dưới. Mới không sẽ chủ động giải thoát. Đi Tạo Hóa Tông xem một chút đi. Tố Tâm nói khẽ. Chu Tông Chủ cũng đã biến mất. Có lẽ là đồng quy vu tận. Tịnh Tuyết thản nhiên nói. Tông Chủ, ta đây liền đi. Tố Tâm nói. Các ngươi sân nhỏ còn có thể giữ lại. Muốn trở lại, tùy thời cũng có thể. Đừng quên tại đây mới là của ngươi ra. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Thân hình mơ hồ. Sau đó biến mất. Năm tháng rằng rặc. Thời gian mềm rủ xuống. Sở Ly không biết chính mình khi nào tỉnh lại. Trong đầu khô vinh thụ lớn lên càng lớn. Trên cây tiểu linh thú ngủ được càng hương. Trong óc hư không hết thảy như trước. Không có có thay đổi gì. Chỉ là đại quang minh Phật trở nên rõ ràng hơn tích. Hắn khi mở mắt ra. Phát hiện mình đang đứng tại lúc trước cùng Chu Thanh Lan đồng quy vu tận đỉnh núi. Thấy được ba tòa pho tượng. Dĩ nhiên là Tiêu Kỳ tam nữ. Tam nữ cũng không có khí tức. Sinh cơ đều không có. Hơn nữa thân thể cứng ngắc. Chỉ là bất hủ. Nhưng lại kim cương bất hoại. Đây là các nàng tu vi bố trí. Cũng không có nghĩa là các nàng còn sống. Đứng tại tam nữ trước mặt. Sở Ly trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lại cũng không lo lắng thống khổ. Hắn miễn là còn sống. Tam nữ liền có thể sống. Hắn nhẹ nhàng ấn lên tam nữ thân thể. Thân hình lóe lên. Bốn người xuất hiện ở Phục Ma Điện trong. Trong điện hắn lẳng lặng ngồi xuống chờ đợi tam nữ phục sinh. Sau nửa canh giờ, tam nữ mở ra đôi mắt sáng. Thấy được Sở Ly. Đương Sở Ly xuất hiện tại Tịnh Tuyết trước mặt lúc. Phát hiện Tịnh Tuyết đang cùng Ôn Nghi cùng một chỗ. Hai người tại một cái sơn cốc xây nhà. Chứng kiến hắn xuất hiện. Tịnh Tuyết gần như hôn mê. Bị Sở Ly tiễn đưa qua một đạo khí tức mới duy trì ở thanh minh. Khó có thể tin. Sư muội, sinh tử ta là tầm thường sự tình. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết sóng vai đứng tại sơn cốc thanh đầm bên. cạnh, cười nói, ta mệnh ngạnh được vô cùng. Tịnh Tuyết oán hận mà nói, ngươi lúc này đây quá dọa người rồi. Được rồi, ta sẽ thường sang đây xem ngươi. Sở Ly mỉm cười nói, lúc này đây đại thiên ma tịch diệt, ta cũng thanh rảnh rỗi. Sư huynh ngươi muốn đi đâu? Tịnh Tuyết hỏi, Sở Ly nói, hoàn bản quy nguyên, lá rụng về cội, phải về đến vốn là thế giới. Bất quá ta sẽ bồi thường cho nhìn ngươi. Dù sao một mực đứng ở một chỗ sẽ không trò chuyện. Tịnh Tuyết nhíu mày nói, sư huynh, ta có một vấn đề. Nói, Sở Ly cười nói, Tịnh Tuyết nói, sư huynh ngươi có thể phục sinh. Cái kia đại thiên ma đâu? Nàng có thể hay không cũng phục sinh? Sở Ly khẽ giật mình, lập tức bật cười, ai biết được, chấm ngoặc kép, ta cũng không muốn lại nghe được sư huynh cái chết của ngươi tin tức. Tịnh Tuyết khẽ nói, Sở Ly cười nói, nàng cho dù phục sinh, ta cũng sẽ không lại cùng nàng đồng quy vu tận. Hiện tại ta đây đầy đủ áp chế nàng. Hắn nói chuyện khoát khoát tay, xong cách đó không xa Ôn Nghi cười cười, lóe lên biến mất, dẫn tiên sơn bên trên. Sở Ly cùng tam nữ an định lại, thiên ngoại thiên dẫn tiên sơn cũng đã khôi phục. Sở Ly ba người cảm thấy bất quá 2 năm tả hữu. Phía dưới dĩ nhiên là 20 năm. 20 năm biến thiên, dẫn tiên sơn phục tông. Bất quá vẫn như cũ là nhị lưu tông môn. Cho dù có Kim Long tương hộ cùng Sở Ly thanh danh che chở, hay là nhị lưu, Sở Ly cùng tam nữ thỉnh thoảng hồi quốc công phủ ở một hồi. Cũng thường xuyên sẽ đi hoàng cung đại nội vấn an tiêu thi. Ngẫu nhiên cũng đi quang minh thánh giáo ở một ở. Ngốc ngán liền đi hơn mấy tầng thiên. Hoặc tìm bằng hữu cũ gặp nhau. Hoặc chỉ điểm thoáng một phát đệ tử. Hắn ngẫu nhiên hội vuốt ve 2 khối hợp nhất tuần thiên điệp. Dục dịch, muốn tìm tòi cao hơn mấy tầng thiên. Đáng tiếc tổng bị Tiêu Kỳ các nàng đoạt lấy đến ẩn núp đi. Đợi bọn nhỏ sinh ra, dần dần lớn lên, riêng phần mình đi ra ngoài lưu lạc thời điểm, áo bào trắng Sở Ly danh tiếng cơ hồ không có người nhắc tới. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng chính mình cái kia suốt ngày không ra khỏi cửa, chỉ vùi đầu dưỡng hoa làm cho thảo có phụ thân là sao có thể có được 3 cái như hoa như ngọc phu. Nhân, tuế nguyệt tựa hồ tránh né lấy các nàng, không có ở trên người các nàng lưu ngấn. Mẹ của mình đều là mỹ nhân tuyệt sắc nhi, lại võ công tuyệt thế, vì sao hết lần này tới lần khác thích phụ thân? Cái này lại để cho bọn hắn hiếu kỳ chi cực. Bọn hắn trăm phương ngàn kế nghe ngóng về sau, lại như thế nào cũng không có biện pháp đem cái kia trong truyền thuyết uy phong hiển hách, kinh tuyệt không song áo bào trắng Sở Ly cùng trước mắt phụ thân liên hệ cùng một chỗ. Áo bào trắng Sở Ly đã thành thất truyền, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.